Đạo lý bất ngôn, chương 62, toàn thế giới đều đang yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ hè trôi qua, An Chi liền lên cao nhịn gôn hề quan sát cả kỳ nghỉ hè, cũng không phát hiện An Chi có gì khác thường, ít nhất là không có dấu hiệu yêu sớm như nàng lo lắng, ngoại trừ thời gian chơi điện thoại nhiều hơn một chút. Ngôn hề nhắc nhở chính mình lần thứ N là đừng quản lý quá nghiêm khắc. Bây giờ đứa nhỏ ở độ tuổi này cũng có thể nói chuyện yêu đương, huống chi mặc dù An Chi mới 14 tuổi, nhưng mà đã lên cao trung, học sinh cao trung nói chuyện yêu đương đã là chuyện phổ biến đến không thể phổ biến hơn được nữa rồi. Từ khi An Chi thi đậu vào sơ trung, chiều cao của nàng phát triển rất nhanh, nàng trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, Ngôn Hề lại càng ngày càng có loại cảm giác bất an không xác định được. Ngôn Hề không biết là nàng đang bắt đầu già rồi hay là do nhiều năm qua nàng đã quá quen thuộc với An Chi, cảm thấy duy trì cách thức ở chung như trước đây rất thoải mái, có lẽ là rất thoải mái, cho nên nàng mới cảnh giác với tất cả những mối nguy hiểm có thể phá vỡ hình thức ở chung ổn định này. Một mặt nàng biết rõ An Chi sắp bước vào thời kỳ trưởng thành, một mặt lại muốn giữ cách thức ở chung như khi cô bé còn nhỏ. Nàng thường thường sẽ nhìn nét mặt tươi cười của An Chi một lúc thật lâu, cảm khái năm tháng làm cho đứa bé kia trở thành một thiếu nữ đáng yêu như vậy, vừa kiêu ngạo vừa mang một chút thất lạc. Thật sự là mâu thuẫn, Ngôn Hề hơi tự giễu mà cười cười. Nguyện vọng trước kia của nàng không phải là hy vọng An Chi có thể khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên ở bên cạnh nàng sao? Chỉ cần cô bé thích, cô bé muốn làm, nàng hẳn là nên ủng hộ mới đúng. Gần đây nàng lại cao lên 2cm nữa, bây giờ là 162cm, lúc đầu giống như một chú thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui, nhất định muốn Ngôn Hề đánh dấu lên tường thật cẩn thận cho nàng. Ngôn Hề bị nàng chọc cười, rõ ràng vẫn là tâm tính của đứa bé. Đi chân trần đến đo, không được phép gian lận, Ngôn Hề cầm lấy cây bút đánh dấu nhìn nàng cười. An Chi bĩu môi, đá rơi dép lê xuống, lộ ra hai bàn chân trần nhỏ nhắn trắng nõn, đi đến đứng bên vách tường, đôi mắt hạnh đen lúng liếng nhìn Ngôn Hề. Ngôn Hề mấp máy môi, đến trước mặt cô bé, nàng trái lại không có cởi giày, Sam Edelman da ghi nhầm dép lê sọc cao trắng đen, tuy rằng chỉ có 2-3cm, nhưng mà cũng làm tăng thêm chiều cao của nàng, ước chừng cao hơn cô bé nửa cái đầu. Người kia khẽ tới gần, khí tức vốn có của người kia vờn quanh bao trùm lấy nàng. Thân thể An Chi cứng đờ lại, hơi thở của hai người càng ngày càng gần, mà nàng càng ngày càng không được tự nhiên. Ánh mắt của An Chi rời lên trên một chút, nhìn thấy khóe môi của Ngôn Hề, ở nhà nàng không dùng son môi, sáng bóng rất tự nhiên, giống như cánh hoa dính giọt sương sáng sớm. Ánh mắt An Chi như bị đâm một cái, không dám nhìn nữa, cụp mắt xuống, lại nhìn thấy trước ngực nàng phập phồng. Chẳng qua là tê, sớt màu trắng tùy ý, nhưng là những chữ cái trước ngực cao vút. An Chi cảm thấy bản thân càng ngày càng khống chế không nổi ánh mắt của mình, mỗi ngày nhìn thấy Ngôn Hề còn chưa đủ, có khi còn lén nhìn người kia mà ngẩn người. Trước kia nàng nhìn Ngôn Hề chẳng qua là nhìn tổng thể cả người, bây giờ bất giác nàng sẽ nhìn vào từng phần trên người người kia, môi của người kia, ánh mắt của người kia, xương quai xanh của người kia còn có. Ngực của người kia, An Chi cảm thấy mình càng lúc càng giống lưu manh, cảm thấy bản thân đặc biệt đáng khinh, đặc biệt chán ghét chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sợ Ngôn Hề phát hiện ra, lại mơ hồ hy vọng Ngôn Hề có thể nhìn ra chút gì đó. Ngôn Hề nghi ngờ cúi xuống nhìn cô bé. Nàng đã đánh dấu xong rồi, An Chi còn ngây ngốc đứng đó vẫn không nhúc nhích. An Chi phục hồi tinh thần lại, ngại ngùng mà nghiêng đầu đi tùy tiện tìm chủ đề để chuyển hướng. Ngôn Hề có chút khó chịu, rõ ràng cảm thấy An Chi đang chuyển đề tài cho nên đã bắt đầu có bí mật của mình rồi sao? Tuy rằng lúc trước cô bé cũng không phải luôn nói ra những suy nghĩ tâm sự trong lòng với nàng, nhưng ít ra cô bé chưa từng trốn tránh những chủ đề của nàng, cũng sẽ làm nũng với nàng nữa. Nội tâm Ngôn Hề có chút thở dài, cũng đúng, thanh xuân nha. Đại khái là đã bắt đầu có cảm giác khoảng cách tuổi tác với nàng rồi a, qua lễ Quốc Khánh, rất nhanh sẽ đến tháng 11. Năm nay thời tiết không tốt lắm, tuyết đầu mùa còn chưa tới, thời tiết đã bắt đầu liên tục âm u lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương. Chỉ là trong tháng này lão Trạch Ngôn gia có chuyện đại hỷ sự. Đại thọ 80 tuổi của Ngôn gia gia, không giống như những lần sinh nhật trước chỉ tổ chức đơn giản trong gia đình, bốn người cháu của Ngôn gia muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn cho ông nội. Tiệc sinh nhật tổ chức ở lão Trạch, ngoại trừ đầu bếp trong nhà, còn mời hai người đầu bếp của nhà hàng 5 sao đến hỗ trợ. Danh sách khách mời rất dài, ngoại trừ chiến hữu, đồng nghiệp của Ngôn gia gia và các học sinh, bằng hữu của Ngôn nãi nãi, còn có đồng nghiệp cùng bằng hữu của những người cháu Ngôn gia. Hẹn gặp nhau vào ngày cuối tuần, tụ tập cùng nhau, tình cảnh ồn ào náo nhiệt. Người trẻ tuổi có tiệc buffet ở tầng 1, lầu 2 là những món ăn dinh dưỡng thích hợp với người lớn tuổi. Khách mời trước tiên lên lầu 2, ân cần thăm hỏi Ngôn gia gia, Ngôn nãi nãi, sau đó trò chuyện với nhau kết giao tình cảm. Liễu Y Y tất nhiên cũng tới, không có hoạt bát như bình thường, nàng lộ ra có chút mệt mỏi, không có nhiều tinh thần. Làm sao vậy? Ngôn Hề tranh thủ đi đến bên cạnh nàng hỏi nàng. Không có gì, chỉ tranh cãi vài câu thôi. Tại sao? Ngôn Hề nghi hoặc. Liễu Y Y thường xuyên cập nhật thông tin cho nàng khi đi hẹn hò với Ngôn Dĩ Tây, nghe nói tình hình đều rất tốt. Cũng không có cãi nhau. Chỉ có một mình ta lớn tiếng, hắn nghe, sau đó đưa ta về nhà. Được rồi, ta thừa nhận, ta có chút cố tình gây sự, chỉ là ta cảm thấy trong lòng của nhị ca ngươi có vấn đề, hắn luôn như gần như xa. Còn không dám chạm vào ta, ngươi thấy ta đẹp như vậy. Khụ, khụ, Ngôn Hề khụ vài tiếng tỏ vẻ nàng không muốn nghe những chuyện thân mật thái quá của họ. Ok, ok, Liễu Y Y uống một ngụm rượu, chút nữa ta liền đi tìm hắn nói chuyện rõ ràng. Ngôn Hề cười, có tin tức tốt thì nói cho ta biết. Liễu Y Y quay đầu qua hờn giận liếc nhìn nàng, hai người cười nói liền tự mình lấy thức ăn. Ngôn Dĩ Nam lại gần, cười hi hi chào hỏi. Ồ, ngươi không mang bạn gái tới đây sao? Liễu Y Y cũng là bội phục Ngôn Dĩ Nam, hắn là sinh viên y khoa còn học thêm thạc sĩ tổng cộng là 8 năm, bây giờ là bác sĩ thường trú, vốn là bận đến không kịp thở, nhưng rõ ràng hắn còn thời gian để hẹn hò hết người này đến người kia. À, sớm chia tay rồi. Ngôn Dĩ Nam đang ăn hải sản, lại chia tay rồi, lần này bạn gái mới của ngươi có khi là y tá của khoa nào đó không? Hà, mới không phải, đã 4 tháng nay rồi ta không có bạn gái. Ồ, Ngôn Hề cùng Liễu Y Y không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Ngôn Dĩ Nam nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này ta thật sự tìm được chân ái rồi, bác sĩ khoa tim mạch mới đến, nàng thật sự không giống với những người ta đã gặp trước đây. Chờ một chút, không phải ngươi vẫn luôn ngủ với y tá sao? Lần này ngươi lại nhìn chúng bác sĩ rồi sao? Như thế nào, rất đẹp sao, có ảnh chụp không? Không phải cái này, liền, Ngôn Dĩ Nam lấy điện thoại ra cho các nàng xem, trên màn hình có loại ánh sáng kỳ lạ. Ta chưa gặp qua loại con gái này, quá kiên cường, quá chói mắt, quá có khí chất quá. Ngôn Hề cùng Liễu Y Y tò mò liếc nhìn điện thoại, là một tấm hình chụp lén, cô gái đội nón phẫu thuật. Nghiêng mặt nói chuyện với một bác sĩ khác. Không giống chút nào với những người Ngôn Dĩ Nam đã từng hẹn hò trước đây. Mộc mạc bình thường, tuy rằng có một khí chất tự tin rất mạnh. Các ngươi không biết khi đó chúng ta đang quan sát một cuộc phẫu thuật, nàng làm trợ thủ cho bác sĩ điều trị chính. Đây là một bệnh nhân nhạy cảm với thuốc gây mê cần làm phẫu thuật ghép động mạch vành. Kỳ thật vốn không có cách nào để làm phẫu thuật, nếu nhạy cảm với thuốc gây mê thì không thể gây mê được, không thể dùng máy thở đúng không? Ngôn Hề cùng Liễu Y Y cố gắng nghe hắn nói, tận lực để đuổi kịp suy nghĩ của hắn. Kết quả nghe nói là nàng đề xuất với bệnh viện có thể gây tê ngoài màng cứng. Đến cùng là ngươi đang nói cái gì vậy? Đầu của Liễu Y Y quả thực như muốn nổ tung rồi. Như vậy không phải là tương tự với việc mở lồng ngực bệnh nhân khi hắn hoàn toàn tỉnh táo sao? Ngôn Dĩ Nam nói với bọn họ, các ngươi đã từng thấy trường hợp này khi coi thực tập sinh Gray đúng không? Cũng không có, Ngôn Hề cau mày, không nhớ rõ. Liễu Y Y nhìn vào miếng thanh long đỏ trong tay, bỗng nhiên không muốn ăn nữa. Được, nói ngắn gọn, những trường hợp phẫu thuật như vậy không thường xuyên xảy ra, hầu như những bác sĩ không có ca phẫu thuật đều đến đó quan sát, lúc đó ta liền thấy nàng, dáng vẻ chăm chú khi làm phẫu thuật, lúc đó bệnh nhân là rất lo sợ, nhưng mà nàng vừa an ủi hắn, vừa trợ giúp bác sĩ mổ chính, lâm nguy không sợ, điềm tĩnh, tài nghệ cao siêu. Chậc, 7 tiếng đồng hồ a 7 tiếng đồng hồ làm phẫu thuật. A ta thật sự là tìm được chân ái rồi, ta phải cố gắng theo đuổi nàng. Ngôn Dĩ Nam cười tự tin tràn đầy. Tiểu Ngũ, sau này nàng chính là tam tẩu của ngươi. Ngôn Hề kinh ngạc, Liễu Y Y há to miệng, Ngôn Dĩ Nam lưu lại những lời nói hung hồn đó liền đi đến cái bàn bên cạnh. Ai, đây là tình huống gì vậy? Trời đang đổ mưa đỏ sao? Thiên phương dạ đàm, lãng tử hồi đầu, Liễu Y Y và Ngôn Hề nhìn theo bóng lưng của Ngôn Dĩ Nam mà xúc động thật lâu, ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực. Ngôn Hề che miệng nhỏ giọng cười. Ngôn Tiểu Ngũ, ngươi còn không biết xấu hổ mà cười sao, toàn thế giới đều đang yêu đương, còn ngươi. Ngươi sắp biến thành Nico. Liễu Y Y chọt cánh tay của nàng. Toàn thế giới, ngươi nhìn bên kia, Ngôn Tiểu Bàn nhà ngươi đang quấn quýt lấy Tiểu An Chi nửa ngày rồi. Ngôn Hề theo hướng nàng nói nhìn qua, quả nhiên, đứa nhóc 1m7 đang cười đùa cợt nhà nói chuyện với thiếu nữ nhỏ nhắn trắng trẻo xinh xắn. Mái tóc đen nhánh của An Chi buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhíu lại, bị hắn vây lấy không thoát ra được. Liễu Y Y ở bên cạnh cười khẽ, ngươi còn nhớ lúc trước ta từng nói, Tiểu An Chi có thể trở thành con dâu nuôi từ bé của gia đình ngươi. Ha ha ha, lời tiên đoán của ta có thể trở thành sự thật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Hề nhìn một chút nhíu mày lại, cách chương.